Mà Thế Đại trở về. Chương 86, không biết nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu phương trong cư xá ngốc trệ cùng chấn kinh bắt đầu ở những cái kia cự tuyệt tham gia chiến đấu trên mặt người hiền hiện, vậy mà thật thắng. Chỉ là 700 người, xử lý 1.8 vạn zombie quần. Lớn như thế chênh lệch, kết quả cuối cùng lại là 700 người số không thương vong thắng lợi. Ánh mắt tập trung ở đứng tại cái kia tang đống xác Sở Hàm, rõ ràng rất trẻ trung, vì sao lại có bực này làm cho người chấn kinh tài năng. Ai cũng biết Sở Hàm tránh thức lợi hại địa phương không phải cái kia giơ tay búa xuống chém giết 800 zombie, mà chính là loại kia ngưng tụ mọi người lãnh đạo lực cùng tại nguy cơ lúc bộc phát quyết đoán lực, không phải tất cả mọi người có thể tại zombie vây thành thời điểm có thể làm được như vậy gặp nguy không loạn, càng không phải là tất cả mọi người có thể như thế tinh chuẩn trưởng khống chiến tranh. Không sai, cũng là trưởng khống trận chiến tranh này hết thảy. Hắn phảng phất cũng là một phương này chúa tể, tại cầm tay ở giữa dễ như trở bàn tay chế tạo hủy diệt, muốn người nào sinh hoạt người nào liền có thể sống, để đều sẽ chết không người có thể may mắn thoát khỏi. Không ít người bắt đầu hối hận đấm ngực dậm chân, tự hỏi sau khi chiến đấu kết thúc nhóm người mình hạ tràng, phía trước tham gia chiến đấu 700 người lực ngưng tụ chưa từng có hạo đại, bọn họ cái này 100 người cũng không phải là không có chút nào chiến đấu lực lão nhân hài tử, trong bọn họ rất nhiều người đều là khí lực rất lớn nam nhân trưởng thành, sau này tại cái trụ sở này, bọn họ sẽ bị xa lánh, hội bị người chỉ điểm điểm, nói. Nhìn, những đào binh kia, thậm chí, bọn họ cũng theo đó bỏ lỡ đi theo tương lai có thể thành là chúa tể một phương người máy sẽ. Một cái đóng chặt trong phòng, Đoạn Minh cực kỳ không cam lòng biểu lộ còn không tới kịp thu hồi, nhưng là thân thể đã hoàn toàn trở nên tái nhợt, nhàn nhạt mùi hôi thối bắt đầu trong phòng lan tràn, virus công chiếm toàn thân hắn, đã xuất phát đến não bộ. Giống, một tiếng zombie gào thét từ trong miệng hắn phát ra, mở ra đồng tử đã hoàn toàn xám trắng. Hết thảy đều tại Sở Hàm trong khống chế, không có một tia sai lầm, bao quát thi hóa Đoạn Minh. Điều đó không có khả năng. Một cái khác trong phòng Trình Tắc Hào điên cuồng nện gõ lấy cửa sổ thủy tinh, không cam lòng cùng khuất nhục bay thẳng não hải. Ta không tin, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, không uổng phí một binh một tốt vậy mà xử lý 1.8 vạn zombie. Hắn không tin, cái này căn bản liền không có khả năng, đây là giả, đây là giả. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào nhớ lại thôi diễn, cũng không tìm tới bất luận cái gì lỗ thủng, Sở Hàm cũng là làm đến. Quảng cáo, đồng thời làm hoàn mỹ. Ngồi tại nơi xa trên nóc nhà tay cầm ống nhòm nam tử đầu chọc đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, từ 3.000 zombie đi vào mê cung, đến bị hắn tưởng lầm là lồng giam săn bắt kinh thiên chuyển hướng, đến phân tán zombie bị từng con giải quyết, đến sau cùng Sở Hàm lấy sức một mình xử lý 800 zombie, đây hết thảy quá mức không thể tin. Chiến tranh kết thúc, đại hoại toàn thắng. Rõ ràng là tử vong nguy cơ, rõ ràng là tình thế không có cách giải, nhưng là ở phương xa nam nhân kia trong khống chế từng cái giải quyết, thậm chí không có chết một người. Sở Hàm, phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng hò hét cao vút to rõ. Sở Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đầu chọc hai mắt kích động đỏ bừng, toàn thân run rẩy không kềm chế được. Thần tượng, ta thần tượng tên là Sở Hàm. Lái xe chậm chạp chạy Mộc Diệp một đoàn người trong lòng không khỏi lo lắng, đường quá khó đi, để bọn hắn một lát đến không tiên quả khu vực. Sở Hàm, bỗng nhiên phía trước truyền đến cao vút tiếng hò hét, trình tề nhất trí thanh âm so quân đội bộ đội còn muốn có khí thế. Sở Hàm, Mộc Diệp hai mắt hiện lên kinh ngạc, đây là tên quan chỉ huy kia tên. Tăng thêm tốc độ, đè xuống trong lòng nghi hoặc Mộc Diệp hạ lệnh thanh âm mang lên chấn kinh cùng lo lắng. Nhìn như vậy đến, phía trước chiến đấu đã kết thúc tiên quả khu vực thắng. Nhanh như vậy, tiên quả ngoài trụ sở. Tiếng hò hét đã dần dần yếu bớt, Sở Hàm từng bước một từ zombie đống xác chết đi xuống, đám người tự phát nhường ra một lối đi. Thượng cửu đệ đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở một bên, trong lòng nai con không ngừng đi loạn, nàng vừa mới một cái kích động vậy mà ôm vào qua. Giọt, vừa mới mở ra hệ thống nhắc nhở âm thanh, một đầu nhắc nhở chính là bỗng nhiên tuôn ra nhập. Không biết nhân vật độ trung thành đến 60. Không biết nhân vật, Sở Hàm cước bộ một trễ, hắn lược qua soát bình phong độ trung thành nhắc nhở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia. Không biết nhân vật, bên trên, hôm nay nhất chiến qua đi có vài trăm người đều đối với hắn sinh ra độ trung thành, dù là những người này hắn đại bộ phận đều không thể đem tên cùng mặt đối đầu, nhưng cũng đều là có danh tiếng. Có thể cái này không biết nhân vật là tình huống như thế nào? Đồng thời độ trung thành vẫn là như thế độ cao. Bỗng nhiên Sở Hàm trong đầu lóe lên, tại An Ca trấn tình huống đột nhiên xông vào não hải, chẳng lẽ lại là lúc trước cái kia? Ánh mắt tại bốn phía dò xét một phen, hệ thống trên màn hình như trước vẫn là cái kia bốn chữ không biết nhân vật. Nhíu mày lại, người này đến là ai? Quá tốt, Trình Hiền Quốc kích động lên tiếng, cắt ngang Sở Hàm suy nghĩ. Nhiều như vậy zombie đều giải quyết, tiên quả khu vực vậy mà gắng gượng qua đến. Đúng vậy a, Sở Hàm lão đại. Trong đám người bắt đầu có người gọn gàng khi gọi Sở Hàm lão đại. Trình Hiền Quốc trong mắt không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại là nói thẳng. Ta nhìn liền để Sở Hàm làm chúng ta khu vực thủ lĩnh như thế nào? Mọi người không có ý kiến chớ, không có quảng cáo. Quá tốt, đi theo lão đại lăn lộn. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý cao giọng reo hò. Sở Hàm sững sờ, khu vực thủ lĩnh, nhìn lấy trước mắt từng chương tràn đầy chân thành vẻ mặt vui cười gương mặt cảm thụ được lẫn nhau ở giữa bởi vì độ trung thành mà rút ngắn quan hệ, một cái kinh thiên ý nghĩ bỗng nhiên từ Sở Hàm trong đầu xuất hiện. Nếu là hắn đem những này có độ trung thành người thu nhập dưới trướng, chế tạo một nhóm thuộc về hắn cá nhân quân đội, cái này có khả năng sao? Có khả năng, trở về hệ thống là cái nghịch thiên hách, độ trung thành là một đội ngũ bên trong đối quan chỉ huy tối cao lớn nhất, đồ trọng yếu, trung thành liền đại biểu cho độ cao phục tùng, cưỡng chế mệnh lệnh vĩnh còn lâu mới có được xuất phát từ nội tâm hiệu quả đến cường đại. Nếu là hắn trong quân đoàn mỗi người độ trung thành đều đạt tới 90. Trở lên, cái kia chính là một nhóm vĩnh viễn không sẽ phản bội hắn từ trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại xem đi, trong đầu của hắn có từ tương lai mang đến vô số tin tức, những tin tức này bao hàm phạm vi cực lớn, vô luận là liên quan tới zombie còn là nhân loại, nếu như hắn có thể có được một nhóm số lượng to lớn từ chung, lại y theo hậu thế phương án qua huấn luyện bọn họ, vậy cái này phê quân đội nên như thế nào cường đại? Tối cao trung thành, lớn nhất toàn diện huấn luyện, tiên tiến nhất chiến thuật. Cái này sẽ là một nhóm thần càn giết thần, ma càn sát ma khủng bố chiến lực. Sở Hàm hai mắt càng ngày càng sáng, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Hắn từ tương lai trở lại 10 năm trước mang đến không chỉ là lại một lần cơ hội còn có trọng yếu nhất không cần đoán cũng biết. Mà nhưng vào lúc này, hai người khuôn mặt bỗng nhiên xông vào Sở Hàm trong đầu, để hắn tâm tình kích động nhất thời không còn sót lại chút gì, biến mất trong hai mắt tâm tình, Sở Hàm lặng lặng nhìn trước mắt mọi người. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch. Cách chương.